Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675. Chương 675. Xem ra là ta thắng. Đạo này thanh âm vừa xuất hiện, Lưu Phong trước mặt Bạch Sách, thân ảnh đã mơ hồ, mà khi nhìn đến trước mặt một màn này, còn có phía sau mình âm thanh kia đằng sau, cái này Lưu Phong hai mắt con ngươi nháy mắt co rụt lại, làm Lưu Phong lập tức quay đầu thời điểm, liền gặp được Bạch Sách liền đứng sau lưng Lưu Phong, mặt không biểu tình nhìn xem Lưu Phong. Cái này máy động nhưng biến cố, không riêng để Lưu Phong sửng sốt, còn có vậy bên ngoài đám người đều là hoàn toàn sửng sốt. So sánh với xuống tới Nguyên Câu, cái này cả đám phản ứng cũng tạm được, bởi vì trước đó Nguyên Câu đám người đã được chứng kiến Bạch Sách tốc độ, cho nên tại nhìn thấy Bạch Sách tại nhỏ như vậy không gian đều có thể lập tức né tránh nhanh như vậy, trừ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, rất nhanh liền biến thành hưng phấn. Nhìn thấy trước mặt một màn này, mặc dù không biết đằng sau sẽ như thế nào, đây là trong lòng một mực treo lấy viên kia tảng đá lớn đã hoàn toàn buông xuống, coi như có thể, đây là đối với Lưu Phong đám người kia tới nói liền hoàn toàn có chút không biết làm sao. Cái này Bạch Sách năng lực đại đại vượt quá đám người trước đó dự đoán, vốn chính là như thế một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, từ vừa mới bắt đầu tốc độ cũng làm người ta khoa trương, mà tại nơi này a một cái nhỏ trong lồng tốc độ vẫn là nhanh như vậy, liền càng thêm để người không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Tại nơi này trong lồng hoạt động, đó cũng không phải là ở bên ngoài, hai cái này là hoàn toàn không giống, bởi vì coi như tốc độ ngươi nhanh, đây là tối thiểu nhất ngươi muốn trưởng khống thân thể của mình, đơn giản tới nói chính là từ cái này một cái điểm đến một cái khác điểm, làm ngươi lấy tốc độ cực nhanh đạt tới thời điểm thân thể nhất định phải toàn lực bộc phát. Nhưng vấn đề là kia trong lồng như thế chật hẹp, trong này nếu như đột nhiên bộc phát sẽ khống chế không tốt thân thể, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Đây là trước mặt một màn để đám người không biết nói cái gì cho phải, mà kia Lưu Phong khi nhìn đến cái này đứng tại phía sau mình Bạch Sách cũng là hoàn toàn sửng sốt, căn bản là không nghĩ ra cái này Bạch Sách vì cái gì có thể tại nơi này loại nhỏ hẹp địa phương đi thẳng tới sau lưng của mình, mà tại Lưu Phong ngẩn người thời điểm, Bạch Sách thì là đứng tại mặt không biểu tình nhìn xem Lưu Phong nói, vẫn là đừng phát ngốc, nhanh một chút đi. Thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua, tại Bạch Sách nói xong lời nói này, Lưu Phong sau khi tĩnh hồn lại, một giây sau, cái này Lưu Phong chính là cắn răng một cái, sau đó liền trực tiếp ở đây hướng phía Bạch Sách chộp tới. Kế tiếp hình ảnh liền vô cùng giống nhau, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Lưu Phong cũng được, đều không có xông ra cái này dùng siêu cấp đằng mạn biên chế lồng giam. Bạch Sách muốn đi ra ngoài cái này lồng giam là có thể đi ra, đừng trước đó Lưu Phong đem những này đằng mạn biến thành kim sắc, nhìn giống như phi thường kiên cố dáng vẻ, nhưng kỳ thật đối Bạch Sách tới nói, Bạch Sách vẫn là có thể một quyền đánh nổ đi ra. Bất quá Bạch Sách không cần ra ngoài, Bạch Sách đối với mình tốc độ là phi thường có tự tin, ở ngay chỗ này liền có thể miễn cho ra ngoài phiền phức, mà Lưu Phong liền càng sẽ không ra cái này đằng mạn biên chế lồng giam. Trong này nhỏ như vậy, đối Lưu Phong phi thường có lợi. Thay lời khác đến nói, nếu như tại nơi này nhỏ hẹp trong lồng giam, Lưu Phong đều bắt không ngừng Bạch Sách, kia ra ngoài còn phải rồi. Cho nên, Bạch Sách không ra cái này lồng giam, cái này Lưu Phong tự nhiên cũng sẽ không chính mình đi ra ngoài trước. Thậm chí, Bạch Sách không ra lồng giam, cái này Lưu Phong đều muốn cao hứng chết rồi. Chỉ bất quá, cao hứng thì cao hứng. Đây là, Lưu Phong là thật sự bắt không được cái này Bạch Sách à. Cái này trong lồng giam chính là như thế lớn. Trên cơ bản chính là một cái nhà vệ sinh đại tiểu. Thậm chí đến loại kia, chỉ cần Lưu Phong hai tay vươn ra, đều có thể sờ đến hai bên đằng mạn. Cứ như vậy rộng địa phương, cái này Lưu Phong chính là chết sống đều bắt không được. Đồng thời, Lưu Phong cũng gặp phải, trước đó Bạch Sách gặp phải loại tình huống kia. Đó chính là nhìn giống như đã bắt đến, tay đều đã đè vào cái này Bạch Sách bả vai. Nhưng chính là tại một giây sau đột nhiên không thành tàn ảnh. Nhưng lần này, Lưu Phong lại không thể nói ra cái gì khác dị nghị. Bởi vì, chính là không có đụng phải. Bất kể như thế nào, xúc cảm của mình là sẽ không lừa gạt mình. Lưu Phong tay xác thực chính là mỗi lần đều chộp vào Bạch Sách tàn ảnh bên trên. Căn bản là không đụng tới Bạch Sách thân thể. Mà khoảng thời gian này, trong này đã phát sinh hết thảy. Để bên ngoài những cái kia xem trò vui người, đều là nuốt nước bọt, một mặt mộng. Về phần thời gian nha, không có ai biết thời gian là bao nhiêu. Nói đùa đâu, cái này ngay từ đầu thời điểm, ai có thể biết là trước mặt tình huống này, tất cả mọi người coi là Lưu Phong sẽ rất nhanh bắt đến Bạch Sách. Ai sẽ ba ba chạy tới cố ý đi để ý thời gian đâu. Cho nên, này thời gian đến cùng là bao lâu trôi qua, đại gia cũng đều không rõ ràng. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Lưu Phong chính là căn bản bắt không được Bạch Sách, liền sợi lông đều không đụng tới. Bất quá, chiếc lồng bên ngoài người không thèm để ý thời gian, là bởi vì bị trong lồng tình huống hấp dẫn. Mà trong lồng Lưu Phong, hiện tại cắn răng, mắt đỏ, liền nhất định phải bắt được Bạch Sách Lưu Phong, tự nhiên cũng sẽ không đi để ý thời gian. Cái này hiện tại thời gian hay không thời gian, thậm chí cái này ước định đến cùng là thua vẫn là thắng. Đối với Lưu Phong tới nói, Lưu Phong đều đã không thèm để ý. Bởi vì, hiện tại Lưu Phong liền muốn bắt đến Bạch Sách một lần. Dù sao, trước đó tràn đầy tự tin, bây giờ lại ngay cả Bạch Sách một cọng lông đều sờ không tới. Cái này loại tâm lý chênh lệch, coi như Lưu Phong tại là một cái rất lịch sự, rất hiền hòa người, cũng sẽ không quan tâm. Cái này hiện tại tựa hồ có như vậy một loại tôn nghiêm chi chiến ý tứ. Đây là, những này đối Bạch Sách tới nói, chính là Bạch Sách. Bạch Sách, ngay từ đầu cũng là không chút quan tâm thời gian. Đây là, lần này, hai lần, liên tục như vậy, Bạch Sách cũng cảm thấy có chút nhàm chán, có chút phiền, lúc này, tại một lần tránh đi cái này Lưu Phong bắt về sau. Bạch Sách thì là đột nhiên hướng phía ngoài nguyên câu lớn tiếng nói. Uy, thời gian đã tới chưa a? Bạch Sách câu nói này vừa nói xong, kia tại Bạch Sách trước mặt Lưu Phong, thì là mắt đỏ tức giận nói. Ngươi chuyên tâm một điểm. Một giây sau, cái này Lưu Phong lần nữa cắn răng hướng phía Bạch Sách nơi này lao đến. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Lưu Phong lần nữa hướng phía chính mình vọt tới đằng sau, Bạch Sách thì là đột nhiên bĩu môi một cái. Được rồi, thời gian cái gì không trọng yếu. Dù sao, chỉ cần để cái này Lưu Phong bắt không được chính mình liền có thể. Vậy như thế nào để Lưu Phong bắt không được chính mình đâu? Vậy rất đơn giản, chính là Bạch Sách trước tiên đem cái này Lưu Phong bắt lại liền có thể. Cho nên, tại nơi này Lưu Phong lần này xuất thủ đằng sau, một giây sau, Bạch Sách cũng không có chạy, mà cũng là duỗi ra hai tay. Một giây sau, Bạch Sách một cái tay nháy mắt bắt lấy cái này Lưu Phong đưa qua đến thủ đoạn. Sau đó, Bạch Sách liền bắt được Lưu Phong thủ đoạn, nháy mắt xuất hiện tại nơi này Lưu Phong phía sau. Tại một giây sau, Bạch Sách một cước đá vào cái này Lưu Phong trên hai chân. Sau đó, chính là một tiếng ầm vang, cái này Lưu Phong liền trực tiếp bị Bạch Sách đè xuống đất. Vùi đầu trong đất mặt,